Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308. Kém đốt lên các ngươi làm. Canh năm. Lý Chí Đông nghe vậy gấp. Tuy nhiên hắn trước đó trong miệng nói, nếu như Vương Kiến Thành không bán, liền đi địa phương khác nhìn xem. Có thể trên thực tế, cửa hàng này là hắn mấy tháng này đến nay vừa ý nhất một nhà cửa hàng. Nếu như có thể lấy xuống, thì tính là gì cũng không làm, mấy năm sau cũng tuyệt đối có thể tăng giá trị. Lý Chí Đông vội vàng nói, Vương ca, ngươi không thể dạng này. Chúng ta trước đó đều đã nói tốt, ngươi cái này nửa đường đem nó bán phá giá cho những người khác. Không còn gì để nói à. Cái này, Vương Kiến Thành có chút không biết nên làm sao nói tiếp. Giang Bác cười nói, vị này Lý lão bản, ngươi muốn là cảm thấy tâm lý không thoải mái. Dạng này, ta cho ngươi ra cái chủ ý. Chúng ta công bình cạnh tranh, lấy tài lực đến nói chuyện. Ta ra 23 triệu, ngươi đại khái có thể ra 24 triệu. Sau đó chúng ta chậm rãi so giá cách. Như thế nào? Ta, Lý Chí Đông nghe vậy, mở to hai mắt, tức giận đến kém chút không có một miệng hồng thủy theo trong miệng phun ra ngoài. Ngươi cho ta ngốc sao? 24 triệu, 23 triệu cũng đã là ta có thể khai ra giá cao nhất. Ngươi còn muốn lừa phỉnh ta ra càng nhiều. Lý Chí Đông cắn răng, ánh mắt lấp lóe vài cái, mắt nhìn Vương Kiến Thành, lại nhìn mắt Giang Bác. Tâm lý đột nhiên một cái run rẩy. Nghĩ đến một loại khả năng, móa nó, cái họ này Vương, không phải là cố ý tại cho ta gài bẫy, chờ lấy ta chui vào trong, để cho ta ra giá cao à. Nghĩ như vậy, Lý Chí Đông cảm thấy mình tựa hồ tìm được mấu chốt của sự tình. Là, nhất định là như vậy. Trước đó nói chuyện thời điểm, Vương Kiến Thành đều vui vẻ đồng ý giá cả. Cũng nói bề ngoài qua không được mấy ngày, thì nhất định có thể đưa ra tới. Nhưng hôm nay đi tới nhìn một chút, lại phát hiện cửa hàng thú cưng chủ cửa hàng, nhăn nhăn nhó nhó, căn bản cũng không nguyện ý chuyển. Có thể đến cùng là thật không nguyện ý, hay là giả không nguyện ý. Lý Chí Đông hiện tại có chút có khuynh hướng cái sau. Là một cái ở trong xã hội sờ soạng lần mò vài chục năm kẻ ra đời. Các loại lừa đảo hắn đều trải qua. Lúc này tới gần Tết Xuân, tên lừa đảo nhóm đều càng càn rỡ. Không chừng cái này Vương Kiến Thành hiện tại cũng là tại mời người diễn xuất, làm cho mình nhìn, để cho mình ra giá cao mua sắm nhà này bên ngoài đâu. Mà lại mấu chốt nhất là vừa mới Giang Bác thế mà một khoản thì chuyển 23 triệu. Bất quá ngắn ngủi vài phút, Vương Kiến Thành thì xác định thu khoản. Cái này con mẹ nó thấy thế nào giả làm sao a? Chỉ có não tử nước vào người mới sẽ tin tưởng. Lui 10.000 bước nói, coi như chuyển khoản là thật. Có thể nhìn tình huống này điệu bộ này, dù là hắn ra giá 24 triệu. Cái này đẹp trai đến không tưởng nổi thanh niên, khẳng định sẽ ra giá tiền cao hơn. Cho nên, hoặc là bắt không được, hoặc là muốn cầm xuống cửa hàng này. Không ra điểm huyết, chỉ sợ là không thể nào. Vừa nghĩ đến đây, Lý Chí Đông lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Kiến Thành một cái nói. Ta hiểu được, Vương ca các ngươi thật là được a. Hãm hại lừa gạt thế mà đem chủ ý đánh tới trên đầu ta tới. Nhờ có ta lớn rồi cái tâm nhãn. Không phải vậy thì thật lên các ngươi làm. Các ngươi chậm rãi diễn đi. Ta đi trước một bước. Không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Lý Chí Đông hơi vung tay. Hừ lạnh một tiếng. Cất bước kéo cửa liền rời đi văn phòng. Vương Kiến Thành một mặt mộng bức. Buồn cười nói. Cái họ này Lý, đầu óc có bệnh a. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 500 tích phân. Nhiệm vụ này cũng không khó, chỉ muốn mua lại cửa hàng này, di chuyển nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng. Hiện tại giao dịch cơ bản xác định, nhiệm vụ cũng liền tự nhiên hoàn thành. Tăng thêm những thứ này tích phân, Giang Bác hiện hữu tích phân tổng số đã đi tới 8.240 điểm. Thời gian quay ngược lại về mấy phút trước, tiểu cô, là liên quan tới cửa hàng thú cưng, cửa hàng vấn đề sao? Lộ Bảo Bảo đem Lộ Dĩnh lôi ra văn phòng về sau, vội vàng dò hỏi, nàng vừa rồi tại bên trong nghe trong chốc lát, cũng coi là nghe được chút vấn đề. Vâng, Lộ Dĩnh hít một tiếng, não nhân có chút đau, nhưng vẫn là đem tình huống cho nàng nói một lần. Ta có thể giúp ngươi. Lộ Bảo Bảo sau khi nghe xong, vội vàng bật thốt lên. Ngươi không giúp được ta, ta khả năng giúp đỡ. Không phải liền là tiền nha. Ta có tiền. Lộ Bảo Bảo vỗ vỗ chính mình hung miệng, nâng lên trắng noãn cái cằm kiêu ngạo nói. Đừng xem thường ta là làm trực tiếp. Ta đến Dương Thành về sau, cũng kiếm lời không ít tiền được không? Lộ Dĩnh cười cười, thân thủ vuốt vuốt đầu của nàng nói, ta biết ngươi kiếm tiền, thế nhưng không được việc, chớ cùng ta cưỡng. Nói như vậy, ta hiện tại bên này còn có gần 18 triệu lỗ hổng, ngươi có thể bổ sung sao? 18 triệu, nghe được cái số này, Lộ Bảo Bảo cái kia phảng phất có vạn trượng hùng tâm khí thế, lập tức đều bị vỡ tung, gương mặt bên trên kiều nộn ra thịt run lên hai lần. Đôi môi đỏ thắm cũng mấp máy vài cái. Lộ Bảo Bảo cuối cùng chỉ có thể rũ cụp lấy đầu nói, ta hiện tại trong ngân hàng tích xúc tổng cộng chỉ có 6 triệu ra mặt. Lộ Bảo Bảo năm ngoái trực tiếp kiếm lời không ít tiền, ngoại trừ Giang Bác cho nàng khen thưởng vây cá bên ngoài, chính nàng bằng vào mỹ lệ dáng người cùng nhan trị cùng đặc biệt phong cách, cũng là đem trực tiếp làm cho phong sinh thủy khởi, dẫn tới không ít người lễ vật chống đỡ. Đến bây giờ, tại đấu ngư cũng coi là cái có chút danh tiếng hoạt náo viên. Thuế trước thu nhập hơn 10 triệu, khấu trừ ra thu thuế cùng còn lại các loại chi tiêu, lưu giữ 6.200 ngàn hai bên, cũng coi là một cái thực sự 1 triệu tiểu phú bà. Nhưng khoảng cách này Lộ Dĩnh lỗ hổng còn kém hơn 10 triệu, không đủ, cho nên ta nói, ngươi không giúp được ta, khác mù quan tâm, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ngươi những số tiền kia còn là mình tồn lấy đi. Chuyện này ta tự nghĩ biện pháp giải quyết. Lộ Dĩnh kéo Lộ Bảo Bảo tay cầm nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lộ Bảo Bảo tâm lý than nhỏ, nhưng đôi mắt khẽ nhúc nhích, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nói ra, ta bên này là không đủ, nhưng là Giang Bác hắn rất có tiền, bằng không ta quản hắn mượn điểm. Lộ Dĩnh liền giật mình, hắn, đúng nga, ta cùng hắn quan hệ không tệ, cũng không có vấn đề. Lộ Bảo Bảo liền vội vàng gật đầu, chân thành nói, cái này không tốt lắm đâu, dù sao cũng là ngoại nhân, mà lại số lượng không ít. Lộ Dĩnh lo lắng nói, ai nha, không tồn tại, hắn có thể mượn thì mượn, không mượn coi như xong, nhưng chung quy muốn thử một chút nha. Bất quá nói tốt, coi như hắn mượn, tiền này ngươi về sau cũng phải trả lại hắn, không thể không còn. Lộ Bảo Bảo nghiêm túc nói, người tiểu cô ta là loại kia không biết xấu hổ sao? Lộ Dĩnh liếc mắt, cơ bản nhất phòng tuyến cuối cùng nàng vẫn phải có. Không phải vấn đề của ngươi, người của ngươi phẩm ta tin tưởng ngươi. Nhưng hắn, được rồi, ta đi vào trước đem hắn lôi ra đến hỏi một chút. Có cho mượn hay không còn hai chuyện đây. Lộ Bảo Bảo cảm thấy, chính mình tiểu cô xinh đẹp như vậy, khác Giang Bác lên đánh mèo tâm địa, mượn tiền không muốn nàng trả tiền, mà phải dùng vật gì khác đến hoàn lại. Vậy liền không xong, bất quá. Hiện tại cũng không phải xoắn suýt loại chuyện như vậy thời điểm. Đến xem trước một chút Giang Bác nói thế nào. Nếu như hắn đồng ý vay tiền, cái kia còn có nói. Không mượn, cái kia hết thảy lo lắng đều không tồn tại. Lộ Bảo Bảo quay người chuẩn bị tiến vào văn phòng, nhưng cửa lại trước từ bên trong mở ra, chỉ thấy sắc mặt khó coi Lý Chí Đông, bước nhanh đi ra, nhìn nàng và Lộ Dĩnh liếc một chút. Lý Chí Đông không hề nói gì, chỉ chốc lát sau thì biến mất tại nàng hai trong tầm mắt. Chuyện gì xảy ra a? Người này biểu lộ tựa hồ có chút không đúng. Lộ Bảo Bảo đích thì thầm một tiếng. Vào xem, Lộ Dĩnh nói, đi ở phía trước liền tiến vào trong văn phòng. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.